Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, chương 424, kêu gọi. Thượng Nguyệt Nguyệt phiếu bổ canh, trang sách đương Clark, Carter đuổi theo ra đồ thư quán thời điểm, thấy được đối phương đã chạy đến cuối hành lang, cái kia hắc bào tốc độ của con người, lực lượng. Đều để lại cho hắn 10 phần ấn tượng khắc sâu. Trong mộng cảnh đều là như thế. Hiện thực thế giới tất nhiên cũng vô cùng cường đại. Hắn rốt cuộc là ai? Một cái che giấu tà ác dị giáo đồ. Cư nhiên có được như thế cấp bậc lực lượng. Là thế giới an toàn trọng đại tai họa ngầm. Carter một bên chạy trốn, một bên tụng niệm xuất mấy chữ đoạn. Kia không phải nhân loại có khả năng phát ra âm phù. Hoặc là nói là nhân loại bắt chước một ít sinh vật, phát ra thanh âm quái dị. Từng cái chữ bên trong từ đều tựa hồ tràn ngập xa đọa cùng hỗn loạn. Phốc phốc, hành lang âm ảnh bùng nổ. Từ bên trong kéo dài ra từng mảnh dài khắp con mắt xúc tu. Mãng xà đồng dạng, cuốn hướng phương tiên. Ba. Một mảnh xúc tu quật ở bên trên hắc bào, tựa hồ muốn trói buộc lại phương tiên đùi phải. Sau một khắc, xúc tu bỗng nhiên bùng nổ, mũi nhọn bám vào điểm đen, tựa hồ bị vô số côn trùng gặm ăn. Thối lui, phương tiên trên người bỗng nhiên tản mát ra một tia khí tức. Đây là phương sĩ cấp 6 vị cách. Tại nó ảnh hưởng, sở hữu xúc tu đều run cầm cập. Tựa hồ cảm ứng được cái gì cực kỳ đáng sợ sự vật. Nhao nhao quyền rụt trở về. Thượng vị tồn tại. Hình người siêu tự nhiên sinh vật. Phía sau truy kích Black. Carter tức giận hừ một tiếng. Chơ mắt nhìn qua phương tiên đánh vỡ cửa sổ. Nhảy ra ngoài. Nhưng phẫn nộ của hắn chỉ là duy trì trong nháy mắt. Bộ mặt đường cong tiếp theo liền trở nên nhu hòa. Khóe miệng nổi lên vẻ mỉm cười. Ba, phương tiên đụng nát cửa sổ. Chuẩn bị sau khi rơi xuống rất lập tức chuyển di. Hắn cần chạy thục mạng xuất Black. Carter ánh mắt, đồng thời trở lại chính mình lúc trước tiến nhập mộng cảnh địa phương. Tài năng thoát ly nơi này. Trở lại hiện thực trong thế giới chính xác vị trí. Đột nhiên, phương tiên động tác dừng lại. Hắn nhìn xung quanh. Ngạc nhiên phát hiện mình đứng ở một chỗ sân khấu trung tâm. Trên đài ánh đèn óng ánh. Dưới đài người xem phần lớn người mặc áo bào màu vàng. Thần sắc đờ đẫn. Giống như từng cái một con rối. Hắn tựa hồ nhảy tới một chỗ trên võ đài. Một cái kịch trường bên trong. Âm âm. Thời điểm này. Kịch trường mái vòm từ bên trong tách ra. Hiện ra một trương khuôn mặt của to lớn. Giống như thần linh đồng dạng, cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh, đó là một người trung niên khuôn mặt của nữ nhân. Nàng trầm mặc, vươn tay, hai cái bàn tay khổng lồ rung chuyển thiên hạ, tựa hồ mang theo không gian lực lượng, nơi đại thủ đi qua, tam duy lập thể nhất thời hóa thành 2D dệt hình ảnh. Bị áp xúc, xoáy lên, đây là hủy thiên diệt địa cấp bậc lực lượng. Nữ nhân này cũng là truyền kỳ điều tra thành viên. Nàng vì cái gì hội mạnh như thế? Không, phải nói nàng vì cái gì hội thay đổi lớn như vậy. Phương Tiên nhãn châu xoay động, đột nhiên minh ngộ qua. Không phải là nàng biến lớn, mà là ta nhỏ đi. Đây là tại một bức họa bên trong. Mộng cảnh, Carter đuổi tới cửa sổ. Nhìn thấy phía dưới Hy Linh Na truyền kỳ điều tra thành viên đã đi đến. Đang chậm rãi thu hồi một bức tranh. Này bức tranh lấy hoàng hôn óng ánh hào quang làm bối cảnh. Miêu tả một cái to lớn kịch nhà. Trên võ đài tựa hồ có một cái tiểu nhân. Nó tên là Hoàng Hôn Chi Vương Kịch Trường. Là một kiện tràn ngập thần kỳ lực lượng vật phẩm. Có thể trực tiếp dẫn vào trong mộng. Phát huy ra hiệu quả, mà một khi bức tranh bị cuốn lên, liền có nghĩa là đem ngoại giới tiến nhập trong đó người hoặc vật triệt để phong ấn. Bất chi bất giác ở giữa cạm bẫy, dù sao cũng là điều tra thành viên tổng bộ, có thể động dụng lực lượng rất nhiều. Phương Tiên nhìn qua bàn tay khổng lồ kiềm chế hết thảy, thở dài một tiếng, loại lực lượng này, dù cho cổ xưa người, đều có thể bị phong ấn. Thậm chí, liền ngay cả bí mật chìa khóa truyền tống công năng, đều nhận lấy ảnh hưởng. Đây cơ hồ chính là tuyệt cảnh. May mà, lúc trước hắn hiểu rõ một bí mật, vừa vặn có thể thi triển ra. Hy vọng, lòng đất phong ấn đầy đủ kiên cố. Phương Tiên thở sâu, chấn động vị cách, la lớn, Nicholas, Nicholas, đây là ngủ say tại thâm hải bên trong bí cảnh. Vị kia thái cổ kẻ chi phối thần danh, có được bất khả tư nghị lực lượng, mà Phương Tiên đi qua lúc trước thôi diễn. Đại khái tin tưởng, mộng cảnh, liền thuộc về Nicholas bản thân. Lúc này, tại vị này ngày cũ chi thần trong mộng cảnh kêu gọi hắn danh tự, hội sản sinh như thế nào biến hóa? Âm âm, cả tòa hòn đảo đều tại run rẩy, tựa hồ bạo phát đáy biển địa chấn. Mảnh lớn thổ địa rạn nứt, một tầng nước biển mãnh liệt mà ra. Bí mật bên trong lâu đài, một tòa lại một tòa công trình kiến trúc sụp đổ, bị nước biển bao phủ. Không, Hy Linh Na thét chói tai vang lên, thấy được trên tay đã xoáy lên một nửa bức tranh rạn nứt. Từ bên trong tràn đầy xuất tanh mặt thật nước biển, tuy tương đồng thái cổ kẻ chi phối, nhưng đây chỉ là tín đồ cảm ngộ hoàng hôn chi vương lực lượng. Miêu tả một bức tranh, mà mộng cảnh lại là kẻ chi phối Nicholas bản thân. Bởi vậy, tại Phương Tiên niệm động thần danh, cả hai xung đột, lập tức dẫn đến bức tranh tan vỡ. Phương Tiên thừa cơ từ bên trong đào thoát. Ngươi biết ngươi làm cái gì? Hy Linh Na ngón tay lấy Phương Tiên, toàn thân đều tại run rẩy. Rít gào nói, ngươi kêu tuyệt đối không thể tỉnh lại tồn tại, tận thế đều có khả năng bởi vậy sớm. Phương Tiên không nói tiếng nào, dù cho xung quanh đã bị tinh anh điều tra thành viên bao vây. Hắn cũng không nói gì. Lúc này, tất cả mọi người bị bí mật lâu đài trung tâm, cái kia bay lên khổng lồ bóng đen sở chấn nhiếp, nó từ kẽ đất cùng trong nước biển mà đến. Chỉ là một đoàn mơ hồ bóng đen. Ở đây đều là thân kinh bách chiến điều tra thành viên. Đáng tiếc bất luận là cường tráng khí lực, còn là khoe khoang kiên định tinh thần, thậm chí vẫn lấy làm lý trí của ngạo, tại chân chính kinh khủng trước mặt, căn bản cái gì cũng không phải. Tất cả mọi người trái tim đều tựa hồ bị bàn tay vô hình nắm lấy. Trước đó chưa từng có sợ hãi tràn ngập từng điều tra nội tâm của thành viên. Điều tra viên môn thấy được cái bóng đen kia, nhưng lại tựa hồ không nhìn thấy. Bọn họ thấy phảng phất chỉ là cổ bảo phế tích, nhưng lại có cái gì không hiểu tồn tại chiếm giữ tại phế tích phía trên, triển lộ ra không đồng dạng như vậy hình thể, không thể lý giải, không thể miêu tả. Dù cho bọn họ đem chính mình thấy chi vật kể rõ xuất ra, cũng sẽ phát hiện giúp nhau miêu tả gần như hoàn toàn khác nhau. Sinh ra thầy bói xem voi đồng dạng hiệu quả, nhân loại nông cạn nhận thức, tại như vậy tồn tại vĩ đại trước mặt, vốn chính là buồn cười. Thô lậu, Phương Tiên thân thể run rẩy, cấp 6 vị cách, tại thúc đẩy hắn cúi đầu xuống, bởi vì kia đoàn bóng đen gần như phải ở hắn huyễn tưởng cùng trong cảm giác ngưng tụ, hóa thành không ai có thể danh chi cụ thể hình dạng. Không thể nhìn thẳng thân. Nicholas, vị này thái cổ kẻ chi phối, chỉ là đang ở trong mộng, thức tỉnh một chút ảnh từ. Sợ hãi tựa như cùng vòi rồng đồng dạng, quét ngang tất cả điều tra thành viên. Không thể để cho nó tỉnh lại. Carter cắn răng, cao giọng tụng niệm thành lập chú văn. Bí mật lâu đài sụp đổ tốc độ nhanh hơn, nhưng từ đại đồ thư quán vị trí ngã xuống đất bên trong phế tích, một quyển sách trôi lơ lửng, hóa thành một đoàn quang mang màu vàng mãnh liệt bùng nổ, vô hình phong đảo qua xung quanh, khiến mặt đất run rẩy bình tĩnh trở lại. mãnh liệt nước biển cuộn tròn trở về mặt đất. Phương Tiên bụm lấy cái trán, hắn bên tai tựa hồ nghe đến một cái điên cuồng hò hét. Ta, trèo lên thần giả, Hopper tư kim, đem khiến thiên thượng chư thần đều tan thành mây khói. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.